Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 205, Tiên Cổ Đệ Nhất Ma. Hoàn Vũ Vô Thượng nói, vẩn đục năm tháng, khuấy động thời không, to lớn bánh răng đang chuyển động, dập dờn tên là Luân Hồi Giai Điệu. Cổ xưa quan tài đồng đột nhiên lên dị biến, bốc hơi hắc quang bên dưới, nó hóa thành một quyển đen kịt sách cổ. Xem nó hình thức, nhưng là cùng chư thiên bảo giám có ba phần tương tự. Chỉ là không biết ai mô phỏng theo ai. Sách cổ trôi nổi ở trong dòng sông thời gian, chưa từng lưu lại nửa điểm cái bóng. Cổ kim duy nhất, nếu như có huyền hoàng đại năng nhìn thấy, sẽ vì này kinh hãi. Bởi vì đây là tiên thiên chí bảo mới có đặc tính. Cổ kim thành một, bảo vật như vậy, nó chỉ có một cái đoạn thời gian. Dù cho ngươi hồi tưởng thời gian, đi trước vạn cổ tìm kiếm nó, cũng không chiếm được đệ nhị bản, bởi vì nó là duy nhất, không gian thời gian duy nhất, thời gian không để lại nó cái bóng, gánh chịu không được nó dấu ấn, vì vậy mới có thể xưng là chí bảo, bảo cực hạn vậy. Năm tháng gột rửa bên dưới, nó mặt ngoài cổ xưa bốn chữ lớn bạo phát khủng bố hào quang. Rõ ràng là Nguyên Thủy Cấm Thư, bốn cái cổ xưa kiểu chữ. Bốn chữ này xuất hiện thời gian sông dài vì đó đình trệ, vũ trụ bầu trời đều người kia, ép sụp vạn cổ thời không, vượt lên đại đạo pháp tắc bên trên. Nó là ma chi đầu nguồn, hủy diệt chi tổ. Đột nhiên, nó xốc lên tờ thứ nhất, thăm thẳm ma âm vang vọng vạn cổ thời không, lại không người nghe thấy. Sấm sét thanh âm náo động thời gian sông dài bên trên, phảng phất vạn mã bôn đằng, làm cho toàn bộ chư thiên vạn giới đều sản sinh dị biến. Nguyên Thủy mở đầu chương 1, cấm kỵ chi nhân, ma thượng chi ma, chủ chi hai cánh, mặt kiếp cuối phạt. Một đạo khủng bố bóng dáng hiện lên, hắn thân cao vạn trượng, lưng có hai cánh, khuôn mặt lạnh lùng mà tuấn tú, thâm thúy con ngươi nhìn xuống vạn cổ mênh mông. Đại đạo sinh diệt, bất biến, ở trong dòng năm tháng, hắn chỉ là một hạt cát bụi, nhưng ở xuất hiện một khắc, hắn ép vỡ năm tháng, tàn vỡ thời gian, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, hắn tồn tại vĩ đại. Thế giới bởi hắn mà hoảng sợ, hủy diệt bởi hắn mà tồn tại, vô thượng ma trung chi ma, không thể ngôn luận cấm kỵ tồn tại, vẻn vẹn chỉ là một điểm bóng mờ. Vẫn như cụ có thể ngạo thế cổ kim, lực ép vạn đạo, ai cũng không cách nào suy đoán hắn chân thân mạnh mẽ. Thần ma không thể nhìn kỹ hắn hào quang, tiên thần không xứng chiêm ngưỡng hắn vinh quang. Hắn đem cho tất cả mang đến chung kết, hủy diệt là hắn duy nhất ý nghĩa. Ở xốc lên một tờ này chốc lát, cái kia Nguyên Thủy Cấm Thư bên trên, thình lình hiện lên một nhóm chữ viết xa xưa. Vô tận hắc lôi đồng dạng nương theo mà đến, nổ vang vạn cổ, ép sụp càn khôn, tiên cổ đệ nhất ma. Hoàn Vũ Vô Thượng nói, mạt pháp diệt thần Phật, vĩnh kiếp giết tiên thánh, từ cổ chí kim ma trung chi tối, Nguyên Thủy ma giới chi chủ. Hoàn Vô Thượng, thanh âm lạnh như băng, vô thượng tư thái, tiên cáo bóng mờ thân phận. Cũng trong lúc đó, một chỗ sâu thẳm trong thời không, cổ xưa cung điện đứng sừng sững thương khung, vô số khí tức phi phàm sinh linh sừng sững ở chỗ này không gì sánh được mênh mông thời không bên. Trong, thỉnh thoảng phóng tầm mắt tới hướng về cung điện kia, dành cho cuồng nhiệt nhất cùng sùng bái ánh mắt, nguy nga bên trong cung điện cổ, một tôn cùng bóng mờ kia giống như đúc sinh linh ngồi cao ở trên cùng. Nhìn xuống vạn đạo, duy ngã độc ma, hắn dáng người vĩ đại. Phàm nhân vĩnh viễn không thể tưởng tượng sự cao quý, bễ nghễ vạn cổ thiên thu, chư thiên vạn giới phong thái. Một cái ánh mắt, đều đem cho một thế giới mang đến vĩnh hằng hủy diệt. Hắn là hủy diệt hóa thân, vô thượng ma chủ. Ở trước mặt hắn, trời muốn quỳ gối, đất muốn cúi đầu, muôn dân tồn vong chỉ ở nó trong một ý nghĩ. Hắn chính là sừng sững ở toàn bộ chư thiên vạn giới, vô hạn thời không, tột cùng nhất cường giả một trong, Nguyên Thủy ma giới chi chủ. Hoàn Vô Thượng, vô số năm tháng trước, chư thiên ma đạo có tam đại nguồn gốc, Nguyên Thủy ma giới, U Thiên cổ giới, âm dương huyền giới. Sau đó nguyên thủy ma giới biến mất, âm dương huyền giới đường cùng. Sở dĩ vạn ma quy nhất, thành tựu một đế, u đế nhất thống chư thiên ma đạo, trở thành hoàn toàn xứng đáng ma chi người đứng đầu. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề nhưng là nguyên thủy ma chủ không tồn. Mà hiện tại, mảnh này thần bí không gian thình lình chính là biến mất vô số năm tháng nguyên thủy ma giới. Nó tái hiện rồi, bất hủ ma chủ, vô thượng tồn tại, nguyên thủy ma chủ mở ra hắn đen kịt hai mắt, nhìn xuống năm tháng cổ kim. Tất cả vẫn là như vậy, nguyên thủy cấm thư, rốt cục xuất hiện lần nữa rồi. Chư thiên ma đạo quy tắc chung, Ngô phải nhận được ngươi, sau đó nhất thống vạn ma. Trở thành duy nhất chân ma, xung kích vô thượng đại la, đi theo sư tôn bước tiến mà đi. Sư đệ a, người u thiên cổ giới cơ nghiệp to lớn hơn nữa thì lại làm sao? Không vì đại la, cuối cùng hư huyễn, trong vô số năm tháng này, người tuy nhất thống chư thiên chi ma, nhưng chung quy chỉ là đang vì vi huynh làm xính lễ thôi. Chờ nguyên thủy cấm thư tới tay, là được rồi, kết ngươi ta ân oán thời điểm rồi. Thanh âm trầm thấp, kể ra vô thượng khủng bố, uy nghiêm đáng sợ không gì sánh được. Ma, không cần bằng hữu, không cần người thân, người ta ở giữa, vốn là chỉ có thể tồn tại một người. Đây là sư tôn cho chúng ta định ra phân vận mệnh. Sở dĩ sư muội trước tiên đi rồi, hiện tại chỉ còn lại người ta rồi. Cuối cùng quyết đấu ta đã chuẩn bị kỹ càng, người lại có hay không có cái này giác ngộ. Hoàn vô thượng phóng tầm mắt tới chư thiên, dường như nhìn thấy một đạo khác bất thế ma ảnh, đột nhiên lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Sau đó hắn kêu lên, người đến, thuộc hạ Nhai Thương Diệt gặp qua ma chủ. Đây là một cái thanh niên áo xám, 20 tuổi, con ngươi đen kịt, dáng người thẳng tắp, vô cùng bất phàm. Hoàn vô thượng tỉ mỉ hắn chốc lát, thỏa mãn gật gật đầu. Bản tọa có một việc muốn giao cho ngươi đi làm, còn mời ma chủ dặn dò. Nhai Thương Diệt nói, Hoàn vô thượng nói, ngươi hẳn phải biết ngày xưa bản tọa mạnh mẽ lấy nguyên thủy cấm thư, bị nó phản phệ, thậm chí nhỏ xuống một điểm máu tươi sự tình. Chính là ngày xưa lần đó, cấm thư bị bản tọa trọng thương, trầm luân ở trong một phương đại thế giới. Bây giờ nó lần thứ hai thức tỉnh. Bản tọa muốn ngươi đi lấy về nó. Cấm thư chính là chư thiên ma đạo quy tắc chung, tha hóa tự tại chi thuật. Ma chủ ngài tại sao không tự mình trước đi? Nhai Thương Diệt rất là không rõ. Hoàn vô thượng nói, ngày xưa sư tôn mô phỏng theo đạo tổ chư thiên bảo giám, sáng lập cấm thư. Bản tọa cùng ngày xưa tu hành thành công ma tu đều ở phía trên ghi lại tên thật. Sở dĩ nó đối với bản tọa có bài xích, sở dĩ ngày xưa bản tọa mạnh mẽ lấy hắn, trái lại bị phản phệ, mà ngươi là ở sau đó ma tu, tên thật không ở tại bên trong, sở dĩ trái lại không sẽ tao ngộ quá to lớn phản phệ. Đương nhiên, cũng chắc chắn sẽ không thuận lợi, vậy thì xem ngươi năng lực, không nên để cho bản tọa thất vọng, thuộc hạ ổn thỏa đem hết toàn lực, đem cấm thư mang về. Nhai Thương Diệt quỳ lại nói. Hoàn vô thượng gật gật đầu, đột nhiên hỏi, ngày xưa cái kia tự cấm thư thế giới giết vào ta ma giới, tên là Hoang Tu Sĩ, hiện tại thế nào? Nhai Thương Diệt nói, dựa theo ma chủ dặn dò, những năm này hắn đều bị vây ở thiên ma huyễn cảnh bên trong, tự cho là khám phá luân hồi, đánh vào thượng thương chi thượng, không ngừng tu hành, cùng nơi đó ảo ảnh ác chiến, trinh phạt. Không biết hết thảy đều là giả tạo, nhưng thiên ma huyễn cảnh từ lâu luyện giả là thật, chỉ có thủy tổ có thể phá. Hắn chỉ là một cái huyền hoàng cảnh tu sĩ, chỉ có thể vĩnh hằng trầm luân trong đó. Hừm, người này là cấm thư chi linh trọng yếu quân cờ, đối với chuyện này có then chốt tác dụng, người đem hắn trả về đi. Hoàn vô thượng nói, tuân mệnh. Nhai Thương Diệt lĩnh mệnh rời đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.